Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 669, trăm quỷ kiếm. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực DanHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn đại ly. Người có thể nhất kiếm bại Lâm nói, lại có thể như thế nào chống cự gấp 10 lần cường đại với Lâm nói mạch nước ngầm. Ngạch, nơi này gấp 10 lần không phải chiến lực gấp 10 lần. Mà là một cái mạch nước ngầm có thể ngăn cản 10 cái Lâm nói. Hắc ảnh trừu trường đến đại ly trước người 2 mét khoảng cách là lúc. Đồng dạng sai lầm. Mọi người nghe được đại ly tay phải phía trước uốn lượn lên ngón trỏ câu lấy thiên cơ. Kỳ thật ở ngón trỏ đụng tới thiên cơ thời điểm, nàng khí chẳng cũng đã bắt đầu thay đổi. Nếu ngươi nói sai lầm là coi khinh chúng ta. Như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi lần này vẫn là biết rõ cố phạm thiên cơ kiếm. Ra khỏi vỏ trong nháy mắt, toàn trường mấy chục vạn người đều nghe được Long Minh Thanh, ngẩng khanh. Khanh khanh, rất nhiều người vũ khí bắt đầu rung động, sợ hãi hí vang, hiện lên vẻ kinh sợ chung, xoát rút ra huyết kiếm phía trên. Có một cái huyết hồng long khuếch trương long thái, thân rắn long đầu bốn chảo. Long, thiên A, là long, dầm. Tảng lớn người không tự chủ được đến từ ghế trên đứng lên. Chính là một ít đại quý tộc cùng mấy cái tông môn cường giả cũng là khiếp sợ không thôi, ông trời. Đây là long, như thế nào sẽ là long? Chẳng lẽ là pháp bảo chi long? Long, chân long hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là một ít cực phẩm pháp bảo sẽ lợi dụng một ít có được long huyết thống linh thú linh huyết. Hoặc là cốt nhục tài liệu ngưng nhập pháp bảo chung. Lấy này có một bộ phận long uy, thực lực thập phần đáng sợ. Đây cũng là pháp bảo trung đỉnh cấp một loại thần binh, nhưng mà phân thần dưới, có được pháp bảo đều ở lông phượng sừng lân. Có thể thống ngự pháp bảo càng là thưa thớt. Như thế nào có thể có người có thể khống chế pháp bảo chi long, cho nên giờ phút này đại ly rút ra thiên cơ kiếm, thả ra huyết long. Không thể nghi ngờ chấn kinh rồi mọi người, mà chư vị tông chủ nhìn kỹ. Mẹ nó, này không phải pháp bảo a. Còn chưa làm những người này có thời gian tới phân rõ đại ly trong tay rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Đại ly đã nắm thiên cơ, từ dưới mà thượng, nghiêng thiết, khanh, thiên cơ đã hoàn mỹ bắt giữ tới rồi mạch nước ngầm hắc kiếm quỹ đạo. Công kích ở bên nhau, bồng, kiếm khí, phẫn nhiên bạo liệt mở ra. Bên trái là đại ly, chưa từng xác trong không khí vô hình tuôn ra dữ tợn huyết diễm. Bên phải là mạch nước ngầm, đó là một cái mãnh liệt hắc hà, huyết diễm tăng vọt, vặn vẹo, đốt cháy, hắc hà mãnh liệt, bạo ngược, ăn mòn, đây là khí thế đấu đá. Cũng là hai thanh nhất có thể ngưng tụ lực sát thương vũ khí tranh đấu. Nhất kiếm đối nhất kiếm, thiên cơ đối ám kiếm, nhất hồng nhất hắc, cạc cạc cạc, huyết diễm cùng sông ngầm ào ào va chạm lần đầu tiên. Bồng, sông ngầm bị đánh bay nhấc lên khí lãng. Mạch nước ngầm sắc mặt trực tiếp tối sầm, ngay lập tức thay đổi phương thức tác chiến. Căn bản không cho lần thứ hai va chạm cơ hội, liền sợ bởi vậy bị đối phương thừa cơ đè ép khí thế. Cái này đại ly linh khí quá cường, vẫn là linh khí. Này uy áp quá lợi hại. Đã là nơi này lợi hại nhất công kích vũ khí đi. Đường quân y những người này vốn dĩ ở chú ý danh kiếm bọn họ bên kia động tĩnh. Lại là thực dễ dàng đến đã bị đại ly bên này trình độ nhược một bậc so đấu hấp dẫn, bởi vì kịch liệt. Quá hoa lệ, không thể nói so Hàn Lâm hắc sát phúc xà thương không bằng nó. Tương phản, ở lực công kích thượng, cái này đại ly huyết kiếm, ngạch hình như là thiên cơ đúng không? Nàng thiên cơ lực công kích còn chưa thể hiện ra tới. Chỉ là, linh động tính cùng bản thân uy áp quá lợi hại, đây là Mênh Mang Tông Tông Chủ nói. Bởi vì bản thân Mênh Mang Tông Tông Chủ chính là một cái đỉnh cấp luyện khí cường giả. Rèn tử kim linh khí hoàn toàn không nói chơi. Nghe nói còn rèn quá pháp bảo, bởi vậy kia tầm mắt không phải người thường có thể so, hắn nói như vậy. Kỳ thật chính là ở mịt mờ đến nói thiên cơ phẩm giai so hắc sát phúc xà thương muốn cao một ít rốt. cuộc uy áp cùng linh động tính là một cái linh khí phẩm giai tiềm năng cơ sở, không biết là ai cho. Nàng rèn, Nam Lâm cảnh nội nhưng thật ra chưa từng nghe qua mấy lão già kia làm ra như vậy cái ngoạn ý. Bằng không sớm khoe ra. Bất quá nhà đầu này đối với pháp bảo thao tác lực tương đương chi làm cho người ta sợ hãi a. Như vậy linh động pháp bảo, chính là ta tông nội những cái đó đồ đệ đều thao tác không được. Rốt cuộc, lão nhân này vuốt cằm hồ nghi. Quán chủ cùng Ngọc Ly đám người nghe vậy, sắc mặt đều là tương đương chi mịt mờ, giống như này ngoạn ý là nàng chính mình cao đi. Này tư liệu tương đương bất tường tế a, bất quá vẫn là đừng nói cấp những người này nghe xong, bằng không Đại Ly quá nghịch thiên, phải bị thọc gậy bánh xe, loại này chuyện ngu xuẩn ta Kỳ Sơn quán không thể làm. Người khác như thế nào nói, Đại Ly bọn họ vẫn là đánh chính mình. Ca kiếm cùng kiếm còn chưa hoạt cắt ra tới, mạch nước ngầm đã tụ tập lực lượng áp lại đây, nguyên lực áp xúc, lực cùng lực cuộc đua. Từ bề ngoài xem ra, mạch nước ngầm đích xác so cao gầy mảnh khảnh Đại Ly thoạt nhìn càng vì hữu lực một ít. Mà trên thực tế là, xôn xao. Mạch nước ngầm cái này đại nam nhân bị trực tiếp đánh bay. Thậm chí bay vọt vài trăm thước. Kia lực lượng, thậm chí phát ra khí bạo thanh. Không ít người đều hung hăng nhảy mày. Phía trước liền đối Đại Ly có điểm hảo cảm mênh mang tông tông chủ miệng đều phải nứt đến đôi mắt. Mặt trên đi, Nhạc Đào Đào nói, hảo, hảo, thực sự có sức lực, thân thể quá hảo, thật tốt quá, kia biểu tình, tương đương chi đáng khinh, mặt khác tông chủ, người có thể hơi chút biểu hiện đến tiên phong đạo cốt một ít sao? Mà không phải giống đi ngang qua khu đèn đỏ lưu luyến quên phản lại không có tiền tao lão. Nhân, vài trăm thước nghiêng hướng về phía trước khoảng cách. Mạch nước ngầm lăng không? Thân hình còn chưa dừng lại, đó là cảm giác được phía dưới không khí sắc bén cắt thanh, mọi người chỉ nhìn đến trên lôi đài người. Nào đó, trong tay thiên cơ hóa thành huyết cung, kéo cung ngưng mũi tên, phóng, hưu, hưu, hưu, chớp mắt đó là phá không. 10 điều huyết hồng tơ hồng kéo trường, chớp mắt liền tới rồi mạch nước ngầm trước người. 10 căn mũi tên, 5 căn chủ công đánh. 5 căn phong hậu lộ, mỗi một cây công kích cường độ, hơi thở đều làm những người khác hoảng sợ biến sắc mặt. Tới rồi trước người, đó là mũi tên. Hưu 10 chỉ long đầu huyết kiêu cánh chim như lửa đốt. Ửng đỏ mang màu hoàng kim, nóng bỏng lóa mắt, ngay lập tức gào thét lên. Phanh phanh phanh, 10 cái ngọn lửa bạo liệt thanh. Huyết sắc tràn ngập, mạch nước ngầm bừng tỉnh phát giác. Hiện giờ Đại Ly đã không phải hắn có thể coi khinh, cần thiết toàn lực một trận chiến. Kiếm, tới, lớn tiếng hô quát một tiếng mạch nước ngầm đôi tay mở ra. Phía sau sông ngầm vặn vẹo lên, thật giống như một con giữa sông ác quỷ từ giữa sông bò ra, xác thực đến nói. Là rất nhiều chỉ, ong ong ong, trăm quỷ kiếm, đôi tay giao điệp, đầu ngón tay như quỷ trảo. Hắc khí dày đặc bên người sông ngầm hóa thành 100 bình quỷ đầu hắc kiếm thoáng chốc ngưng tụ. Thành hình, xoát, xoát, bách quỷ dạ hành. Không, là trăm quỷ như mưa xuống. Chúng quỷ kêu rên, thanh thanh hạc lệ, từ thượng mà xuống ở. Trực tiếp gặp phải 10 căn xuyên qua trời cao huyết kiêu mũi tên, trăm kiếm. Theo lý thuyết có thể nhất kiếm phá một mũi tên đi. Rốt cuộc mỗi nhất kiếm đều kham có 100 vân xuyên thấu lực. Nếu hơn nữa bạo kích xuất, ngẫu nhiên còn có thể tuôn ra 120 vân lực lượng. Nhớ kỹ, đây là đơn thể kết hợp lên đàn sát đâu. Liên tiếp đâm xuống dưới, kia lực sát thương không phải nói giỡn. Nhưng mà, suy, suy, một mũi tên xuyên thấu nhất kiếm. Xuyên thấu qua đi, lại nhất kiếm. Nhất kiếm lại nhất kiếm, kia hung ác sỏ xuyên qua dứt khoát, làm nhân tâm đầu nổi lên nước đá quán đỉnh băng lật cảm. Cũng hoặc là nướng BBQ người dùng một cây tăm xỉa răng xuyên thấu vài miếng bao lá cải kia. Xương sàng, không nói, nữ nhân này máu tươi như thế nào như thế lợi hại. Một mũi tên thế nhưng có như vậy đâm lực, phía trước tin tưởng tràn đầy mạch nước ngầm trong, lòng trầm xuống. cũng có điên cuồng nhiệt huyết nảy lên tới. Hắn sẽ bại cấp cái này đại ly. Nói giỡn. Vì thế, hắn tay phóng không. Bàn tay một bát giống như thao túng ma pháp ma sư. Bàn tay vừa động, trăm kiếm thay đổi ra các loại đâm quỹ đạo. Từ bốn phương tám hướng, lấy các loại sắc bén phương hướng. Đâm, có chút treo không? Có chút đâm, giống như sống giống nhau. Không thể không nói, loại này sát thủ xuất thân người đích xác cùng đơn thuần quý tộc xuất thân tu sĩ không đến so. Trải qua sinh tử chi chiến quá nhiều. Chẳng sợ đại ly thực lực ngoài dự đoán. Hơn nữa tuôn ra như thế lợi hại vũ khí, hắn như cũ có thể bằng bình tĩnh trạng thái ứng đối. Cứ như vậy, phản ứng lực đuổi kịp, chiến đấu tần suất nhanh hơn, liền có thể cho người một loại vui sướng tràn trề sảng khoái tương đương cảm. Đây là một hồi xuất sắc chi chiến, là một cái tinh anh sát thủ kiếm khách cùng một cái hung tàn nữ nhân tranh đấu. Cùng nhung dã những người này hoàn toàn bất đồng, phốc phốc phốc phốc. Huyết diễm phun ra, phun xạ ra tới tinh mang lại là giống như hàn băng. Rơi trên mặt đất chớp mắt đó là tràn ra huyết hồng băng xương. Còn cùng với tê tê ăn mòn thanh, giống như phi hỏa sao băng. Lộng lẫy làm nhân tâm say, lóa mắt chung, lại có chí mạng sát khí. Trăm kiếm tiêu ma 30 bính, ngăn cản kia 10 căn mũi tên. Lại còn có 70 bính. Ở như vậy lộng lẫy phân loạn chung, kiếm ý cùng huyền ảo rốt cuộc bùng nổ. Thứ chi kiếm ý, thổ chi huyền ảo, toàn bộ rót vào 70 bính quỷ kiếm chung. Bởi vì đại liền nguyên lực ngoại phóng, dẫn phát cường đại phong kính hình thành cuồng phong lốc xoáy. Mạch nước ngầm áo bào cho bị cuồng phong điên cuồng xé rách, lỏa lồ ra hai tay, cánh tay phía trên. Gân xanh bại lộ, quỷ diện thứ hợp, mạch nước ngầm ánh mắt ninh khởi, đôi tay giao hợp, bang, 70 bính, lấy quỷ thái ngưng tụ, hình thành một cái dày đặc trường kiếm đại trận, giống như lỗ kim trải rộng to lớn mặt quỷ, theo mạch nước ngầm bàn tay đi xuống một áp, quỷ diện kiếm trận từ trên không áp xuống, này vẫn là 140 vân chiến lực, biu biu biu, mỗi nhất kiếm đều là 130 vân, hợp nhau tới. Khó chơi trình độ thậm chí là 105-60 vân chiến lực tiêu chuẩn cường giả đều cảm thấy khó. Giải quyết quần công, đặc biệt là cao cường độ quần công luôn là khó nhất ứng phó. Huống chi vẫn là ẩn chứa thứ chi kiếm ý cùng thổ chi huyền ảo như vậy công phòng gồm nhiều mặt đại. Hình quần công, hiện tại, đại ly muốn như thế nào phá? Áp xuống quỷ diện thứ kiếm che cháo lôi đài một mảnh ám ảnh. Kia ám ảnh từ nhỏ biến đại, đem đại ly trực tiếp bao phủ ở trong đó, kỳ thật. Trong đó suy xét thời gian thực đoàn rất nhiều, bởi vì đối phương công kích tốc độ quá nhanh. Tại đây loại thời điểm, một người chiến đấu thiên phú cùng phản ứng năng lực là có thể thể hiện ra tới, cơ hồ là ở mọi người. Muốn thay thế ly muốn như thế nào ứng đối hoặc là một ít người nhắc mãi nàng chết chắc rồi thời điểm. Nàng cũng đã có phản ứng. Nhỏ dài tay ngọc ở trong không khí nhẹ nhàng một bát, bàn tay tư thái gì đó. Tay hoa lan là nhất thấm người. Nhưng muốn hỏi cái gì mới là đẹp nhất, vẫn là đến kết hợp cái tay kia lớn lên thế nào. Còn có tay chủ nhân lớn lên thế nào. Càng muốn kết hợp ngay lúc đó hoàn cảnh cùng ở vào cái này hoàn cảnh bên trong đương sự khí. Chàng, giờ phút này đại ly, môi hồng răng trắng, mặt mày trương dương. Khóe miệng ngả ngớn, hồng y theo gió phiêu a phiêu. Kia khí chàng, chưa xong còn tiếp, hết chương.